có một thằng đực dựa tên Trang, quyển 2 chương 5, 15 cộng, mày là con chó của tao. Góc truyện audio.com, tiếng rên rỉ ngắt quãng của tao tràn ngập trong phòng nóng. Nóng, đừng ấy nhiều quá ít thôi. Trang cố gắng chịu chút, đờ mờ, nhưng mà cứ nóng nóng rát rát, khó chịu lắm. Lát nữa sẽ hết thôi. Đừng mà. Chó Quân biết tao khó chịu mà nó còn cố làm điều ấy lần nữa. Cút, tao quay ngoắt lại, đạp con chó Quân lăn xuống nền rồi tự loay hoay gỡ mấy miếng dán salonpa trên lưng. Hai, chả là vụ nhảy nhót hại tao nhức mỏi chỗ lưng với bả vai, thằng Quân biết thế thì cun cút đi mua salonpa về dán cho tao bớt đau. Cái dán này có mùi bạc hà phê đấy nhưng đắp lên da nóng đéo chịu được. Thế Quân xoa bóp cho Trang nhé. Ok, và đừng hỏi tại sao Hưởng Dương 17 tuổi nhé con chó. Con chó Quân bĩu môi bày đặt giận dỗi với tao, rồi tao giận ngược lại nó. Thôi mà Quân xin lỗi, nó lại lì lợm leo lên giường mà ôm khư khư bắp chân của tao. Vênh mỏ, hứ, một tiếng tao co chân lại rồi dí lòng bàn chân trà đạp cái bản mặt chó chết của nó mấy cái rồi mới tha cho. Nó không những không phản kháng, ngược lại còn thích thú lấn tới cắn lên phần đùi trắng trẻo ngon lành cành đào của tao một nhát. Mày muốn chết rồi đúng không? Tao túm cổ nó mà tra hỏi. Mắt cún của nó chớp chớp chốc chốc mồm nó lại nở nụ cười ngu ngốc. Được chết dưới tay Trang là cái chết hạnh phúc của Quân. Tởm vãi nồi, mặc kệ chó Quân vẫn đang bám đùi mình, tao mở điện thoại ra lướt Facebook. Không ngoài dự đoán, lũ đồng chó lại tắc tao vào đủ thứ. Thú gì, mà chúng nó thấy trên Facebook, mà, mẹ thế éo nào thấy nó tắc tao vào cái page chuyên đăng confession của trường. Tao định méo quan tâm đâu. Vì sao? Vì, tao đéo phải mấy bạn hot phê ạ, tao đéo phải trai xinh trai đẹp cũng éo làm ra chuyện gì hãm kẹt để bị ăn phốt. Nên tất nhiên mấy cái CFS đó đéo cần nhìn tao cũng biết là mãi mãi đéo liên quan đến tao. Mà họa chăng có thì chắc chắn là lũ đồng chó viết ra để trâu tao. Xong, linh cảm không ổn ập đến, tao ấn vào xem chúng nó tắc tao vào phần bình luận làm cái nồi gì. Mr. Ngọc Fabulous tắc cái nhẹ cho sang. Bồ đẹp trai, Quân yêu Trang, siêu nhân xịp lọt khe chia buồn với em nhỏ, anh ý là của. Bồ đẹp trai rồi nhé. Mầm non, SS tương lai, S của đất nước tránh xa thằng ghệ của bô ra. Bô đẹp trai, thằng Quân cũng biết sắc mặt tao đang đen ngòm nên không dám mở mồm nói thêm câu nào. Nó chỉ cúi đầu cọ cọ má lên đùi tao rồi nhỏ nhẹ kêu. Gâu, một tiếng, hít vào một hơi sâu, tao bình tĩnh vươn tay xoa xoa đầu nó. Thấy tao đã bớt khó chịu, nó mới dám mò đến ôm tao từ sau kiêm luôn gối cho tao dựa vào. Sao thế, tay tao chỉ vào mấy cái confession có nội dung kiểu. Cho em xin information, anh mặc vest nhảy lớp 12A2, anh Quân 12A2 có người yêu chưa à, anh mặc vest đẹp trai quá, bla blo, cầm thằng Quân tì lên một bên vai của tao, má của nó áp lên má tao. Dường như nó chả quan tâm cho lắm, Quân chỉ có mình Trang thôi, chó Quân nghĩ tao sẽ táp nó nên nó nói xong thì cúi mặt xuống cọ mũi lên cần cổ của tao. Nó chả ngờ tao lại bật ra lời nói mang tính ra lệnh. Thề đi, mặc dù tao biết thề với chả thốt chẳng qua chỉ là mấy lời nói lộn xào để lừa lòng nhau là giỏi. Nhưng hiện tại đối với tao, lời thề của chó Quân sẽ khiến tao kiếm được chút an tâm để tin tưởng. Tin rằng nó sẽ không bỏ rơi tao. Quân thề, nếu Quân dám gian díu với ai ngoài Trang. Quân sẽ bị, tay tao bịt miệng nó lại ngăn nó nói tiếp rồi thuận tiện dùng tay còn lại ấn tắt đèn. Góc truyện audio.com dáng đè nó nằm hẳn xuống, và, đó giờ tao cởi trần nên ngực trần của tao chỉ còn cách ngực trần của nó một lớp vải mỏng. Nhịp tim của tao với nó không hòa chung thành một nhịp nhưng cả hai đều hiểu rõ đối phương đang một lòng với mình. Thằng Quân nắm lấy tay tao gỡ ra, cái miệng của nó căn cắn lên từng đầu ngón tay của tao rồi dê lưỡi liếm từng kẽ. Trang cũng thề đi, thề mãi mãi ở bên cạnh Quân đi, nghĩ thấy nói ra mồm cũng dễ thôi mà tao không tài nào thốt ra được. Cảm giác rất ngượng, ngón tay của tao bối rối co lại, nó thuận thế kề mũi lên mà sụt xịt. Trang không thề là Trang hết thương Quân rồi. Sao giống mấy má bánh bèo dỗi bạn trai vậy mày? E hèm, một tiếng lấy uy nghiêm tao cẩn thận dặn dò. Banh tai ra mà nghe, bố chỉ nói một lần duy nhất thôi. Rụt tay về để tự ôm lấy mặt mình tao nhầm trong miệng vài lần rồi mới lấy hết can đảm của một thằng đực dựa mà tuyên cáo lời thề như một lời hẹn ước trăm năm. Chỉ cần mày không rời xa tao, tao thề sẽ mãi mãi bên cạnh mày. Vừa dứt câu tao đã thấy chó Quân len lén nhấn cái gì đó trên điện thoại. Tổ bố nó dám ghi âm lời tao lại. Nhéo nhéo cái mặt lìn của nó, tao bắt nó xóa ngay đi trước khi tao lột da nó. Còn nó bị bắt quả tang mà vẫn nhe nhe nhờn nhờn cười cho được. Tao há miệng cặp bả vai của nó, rồi nghiêng đầu đặt nụ hôn lên phần da mềm mềm trên cổ nó, hơi dùng lực mút mạnh một cái. Thấy vết đỏ mới tạo ra chưa rõ lắm, tao lại mút thêm chút nữa. Để xem mai nó vác mấy cái vết này đi học thì đứa nào thèm để ý đến nó nữa. Hai tay tao chống lên hai bên vai của nó, từ trên nhìn xuống, tao gằn giọng như muốn khắc sâu điều này vào tâm trí thằng Quân. Mày là con chó của tao. Đối diện với thái độ nghiêm túc của tao, thằng Quân không nói gì cả. Chỉ lặng lặng để hai tay của tao chuyển từ chống vai nó sang chống đệm giường. Sau đó nó còn được thế vén dướn người lên ngậm lấy đầu ngực của tao. Hai tay của nó trượt vào trong quần tao áp lên cặp mông trần của tao. Cứ thế mà làm càn xoa xoa nắn nắn. Điều đó khiến cho hai cánh tay đang cố chống lên đệm giường của tao phải run rẩy. Cầm cự được nửa phút thì tao chịu thua, đành phải hạ mình xuống nằm lên người nó. Môi hôn dây dưa đầy kịch liệt, lưỡi tao không bao giờ có thể tùy ý thoát ra khỏi khoang miệng ấm ngọt của nó. Khi đã lún sâu vào rồi thì không bao giờ có thể dứt ra được, trừ khi nó tha cho tao. Phía dưới của tao lại đụng chạm thân mật với phía dưới của nó, đã nóng đã ngạnh lại còn nhân đôi cảm giác đó lên. Vừa cầm thằng đệ nhỏ của tao, nó vừa ngậm cắn vành tai mỏng mẫn cảm của tao. Trong mơ màng tao nghe thấy nó thầm thì mang giọng cảnh báo. Vậy mong Trang nhớ kỹ lời thề. Đừng quên Quân là chó điên không phải chó thường đâu. Tao thở dốc ồ ồ mấy tiếng, đầu óc mông lung điều khiển hành động gật đầu răm rắp của tao. Ép nó thề trước để rồi sao? Để rồi chính bản thân tao cũng không ngờ rằng tao mới là đứa phản bội lời thề trước. Tên Facebook của Trang với Quân. Cách chương.